Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045, Chánh Phủ Điều Kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mơ hồ trong. Lâm Kiệt cũng cảm giác được có một cái cục thịt ở ngực mình ủi tới ủi đi, sờ mềm mềm thịt thịt ấm áp, cảm giác rất tốt. Lâm Kiệt liền đem nó ôm ở trong ngực, không để cho nó lộn xộn, chỉ là mới an tĩnh một hồi. Cái này cục thịt liền không an phận, lại bắt đầu loạn cùng. Lâm Kiệt đột nhiên tỉnh hồn lại, vén chăn lên mở mắt cúi đầu vừa thấy, mơ hồ thấy một cái đứa bé đang nằm nghiêng rúc vào trong ngực của mình. Đây là, Lâm Kiệt tạm thời có chút mộng, cái này đứa nhỏ chạy thế nào trên giường mình? Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy An Khả Hinh đang cười híp mắt nhìn mình đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. An Khả Hinh nhẹ giọng cười nói, ta nghe được tiếng gõ cửa, phát hiện là ở bên ngoài. Nàng ngồi ra giường, trên mình không thoải mái, liền chạy tới tìm ngươi. Cái này để cho ta nghĩ dậy, mình khi còn bé vậy tổng là thích ở sau khi rời giường chạy nữa đến ba mẹ trên giường dựa vào một hồi, ta cho nàng rửa một chút, liền đem nàng thả trên giường rồi. Nàng hi hi cười tán dương, không nghĩ tới trong giấc mộng ngươi sẽ theo bản năng đưa tay ôm lấy nàng, bảo vệ nàng, đây cũng là một cái phụ thân bản năng. Lâm Kiệt ngồi dậy, cho điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngủ, sau đó tựa vào trên đầu giường. Lúc phát hiện gian là 5 giờ sáng nửa, hắn ngáp một cái, nói, hôm nay là thứ hai, An Lâm gia viên hạng mục có thể hay không có tin chính xác à? Cũng có thể, An Khả Hinh trầm ngâm nói, ta đạt được tin tức xác thật, ngày hôm nay chánh phủ có liên quan ngành sẽ mở một công việc hội nghị, liền mấy cái trọng đại đề tài thảo luận và hạng mục làm biểu quyết. An Lâm gia viên hạng mục chính là một cái trong số đó. Nàng lại dò hỏi, người tối hôm qua nhìn vận động viên những cái kia kiểm tra tư liệu, có thể có cái gì mới lạ phát hiện không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, có chút buồn ngủ nói, trừ hai người có phổi lây dấu hiệu bên ngoài, những người khác hoặc hơn hoặc thiếu đều là nhà nghề tai mắt vấn đề. Chỉ là có một người vận động viên ánh mắt vấn đề đã rất nghiêm trọng, ta sẽ đề nghị nàng giải ngũ, cũng tiếp nhận giải phẫu chữa trị. Cân nhắc đến sắp mà đến Thế vận hội Olympic, nàng hẳn là sẽ không tiếp nhận đi. An Khả Hinh khẽ thở dài. Hôm nay xã hội phát triển tương đối thành thục, các loại nhảy lên đường tắt chỗ sơ hở, kém không nhiều cũng ngăn chặn, không có đầy đủ tài nguyên và quan hệ, tuyệt đại đa số người lên cao đường dây chỉ có thể là hợp lại thân thể, hợp lại chăm chỉ và cố gắng. Lâm Kiệt tràn đầy đồng cảm, nói, đúng vậy, xem ta như vậy, mỗi ngày dậy sớm buổi tối, trừ giải phẫu và chẩn đoán bệnh nhân, phần lớn thời gian đều dùng ở học tập lên, thấy qua luận văn và y học chứ tác, mấy triệu chữ tổng nên là có. An Khả Hinh chính là một tiếng thiết, liếc hắn một cái, nói, A Kiệt, ngươi hợp lại cũng không phải là chăm chỉ, là thiên phú, dĩ nhiên, ngươi là chăm chỉ, vậy rất cố gắng, nhưng là để cho ngươi có địa vị hôm nay và danh vọng nguyên nhân lớn nhất, là ngươi vậy người thường không thể sánh bằng y học thiên phú. Đây là, ngoài cửa truyền tới Trương Tiếu Tiếu nóng nảy thanh âm, A Kiệt, Khả Hinh, mau dậy giường, nàng không thấy. Lần này bị Lâm Kiệt chỉ đích danh lưu lại vận động viên có 6 tên, kết quả không ngoài Lâm Kiệt dự liệu, tên kia ánh mắt triệu chứng nghiêm trọng nhất vận động viên. Cho dù Lâm Kiệt chỉ ra, nếu như không nhanh chóng tiếp nhận giải phẫu chữa trị, trong đó một con mắt sẽ có mất minh nguy hiểm, nàng vẫn không chút do dự cự tuyệt. Loại chuyện này làm Lâm Kiệt khá là không biết làm sao. Chỉ danh liền ngoài ra 5 người vấn đề, cũng cho ra chữa trị và điều dưỡng phương án sau đó. Lâm Kiệt đi tới phó lầu, làm một lần kiểm tra phòng, cũng đối với mấy người phương án trị liệu làm thích hợp điều chỉnh. Đồng thời, hắn an bài một ca 3 giờ chiều khối u cắt bỏ giải phẫu. Còn đối với ngày mai 2 ca giải phẫu làm cho biết. Cơm trưa, Lâm Kiệt trực tiếp ở phó lầu nhà ăn ăn. Hắn mới vừa ngồi xuống ăn, Trần Thu Hoa liền bưng một thức ăn, ngồi ở đối diện, gặp Trần Thu Hoa là mặt đầy mệt mỏi. Lâm Kiệt không nhịn được trêu ghẹo nói, làm sao, Phỉ Tuyết hưng phấn sức lực còn không có biến mất, thiên trời buổi tối và ngươi cảm xúc mạnh mẽ chúc mừng. Trần Thu Hoa tức giận nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, Lâm Kiệt, không phải là cùng ngươi thổi, liền ta cái này thân thể, đêm đêm quyết chiến đến trời sáng, cũng không gửi tại như vậy. Hắn thở dài nói, còn không phải là bởi vì phó lầu những bệnh nhân này. Mỗi người thân thể giống như là đồ sứ người như nhau, yếu ớt đáng sợ. Nhằm vào bọn họ tim bảo vệ, phương án, ta là cân nhắc lại cân nhắc, rất sợ dùng thuốc không ổn hoặc lượng thuốc không làm. Không cẩn thận liền đưa tới thân thể tất cả khí quan phản ứng dây chuyền. Trần Thu Hoa tố khổ nói, Lâm Kiệt, ngươi là không biết à, mỗi ngày tỉnh lại, ta sờ một cái đầu chính là đầy tay tóc à. Đối với Trần Thu Hoa cho ra tim điều dưỡng phương án, Lâm Kiệt đều là thấy qua, biết hắn là xác thực thực dụng lòng, gật đầu nói, ngươi làm coi như là có thể. Trên căn bản không có vấn đề, sau này không muốn coi chừng bên ngoài bác sĩ nói, làm một người nội khoa bác sĩ cũng là đủ cách. Trần Thu Hoa lắc đầu nói, ta hay là vui vui mừng làm bác sĩ ngoại khoa, thành công hoặc thất bại tại chỗ lập phán, chẳng phải đau khổ, bất quá, Lâm Kiệt, ngươi cũng đừng nói, thông qua mấy ngày này đau khổ, ta cảm giác mình đối với tim biết cùng rõ ràng. Rõ ràng lại tăng lên một tầng đây. Lâm Kiệt khẽ cười nói, kiến thức đều là suy luận, những phương diện khác biết rõ nhiều, đối với bản chức công tác tự nhiên có chút xúc tiến. Cái này cũng tỏ rõ ngươi không đần như vậy, năng lực vẫn có một ít. Có thể từ ngươi trong miệng nghe được cái này sao một câu không tính là khích lệ khen ngợi, cũng coi là làm khó được. Chế nhạo Lâm Kiệt câu này sau đó, Trần Thu Hoa nhìn xem phòng ăn bốn phía, chợt cười trộm nói, Lâm Kiệt, ngươi có biết tại sao ta đánh tốt thức ăn, trực tiếp và ngươi ngồi chung một chỗ? Lâm Kiệt không phản ứng hắn cái này nhàm chán vấn đề, tiếp tục ăn cơm. Lâm Kiệt, ta đây là sợ một mình ngươi ăn cơm, cô độc cô quạnh lạnh khó chịu à? Trần Thu Hoa cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện sao? Chung quanh ba xích, không có một ngọn cỏ à? Chặc chặc, ngươi uy nghiêm thật là thật lợi hại đây. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt hướng bốn bề nhìn xem. Ya ya, bây giờ chính là bữa trưa thời kỳ cao điểm. Toàn bộ phó lầu cầm y tá, sau nhân viên tiếp ứng, còn có chiếu cố bệnh nhân thân nhân cùng cũng tính luôn. Cũng có 200-300 người. Cái khác bàn ăn cũng ngồi đầy áp, hắn chỗ ở bàn ăn liền ngồi hắn và Trần Thu Hoa hai người. Chung quanh mấy bàn ăn, tuy cũng có người ngồi, nhưng tất cả đều là ngồi ở xa cách hắn một đầu. Đến gần hắn mấy cái chỗ ngồi, đều là trống không, mới vừa rồi liếc một cái, Lâm Kiệt liền thấy Triệu Phương và Nhan Bắc Thần tay tay trong tay mới vừa đi tới cửa. Hoạch liền lui về. Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng, nói, cái này tránh hợp tim ta ý, một người ăn cơm thanh tĩnh. Trần Thu Hoa ha ha cười nói, ngươi muốn trách, thì trách ngươi mấy học sinh kia đi, ta nhưng mà biết, bọn họ cầm ngươi thổi thần quỷ giao dịch ích, ngươi phàm không dám nhìn thẳng. Đúng rồi, nói với ngươi sự kiện. Hắn thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, ta ở nước Mỹ đọc y thực tập thời điểm, có biết một vị đến từ Thụy Điển bạn học, hôm nay hắn ngay tại Thụy Điển một bệnh viện công tác. Gần đây ta cũng và hắn có liên lạc, đúng dịp là, hắn cùng vị kia Alexanderson tiến sĩ là biết. Nếu như ngươi cần, ta có thể. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, không cần, đối với hiện tại ta lại nói, trọng yếu nhất chính là đưa cái này hạng mục làm xong. Mau sớm cho ra hữu dụng thành quả, còn như những thứ khác, tạm thời cũng không cần thiết. Trần Thu Hoa có chút không để ý tới rõ ràng, nói, tại sao không có cần thiết? Người ngoại quốc đối với chúng ta vốn là có thành kiến. Lâm Kiệt trực tiếp cắt dứt hắn mà nói, cười nói, tuổi tác, ngươi chớ quên, ta tuổi tác là một đại vấn đề. Ta tuổi tác, thiên nhiên sẽ phải chịu những cái kia đánh giá tuyển người ngăn chặn. Cho nên, bây giờ căn bản không có cần thiết làm bên ngoài sân công tác. Thuận theo tự nhiên chính là, Trần Thu Hoa lập tức bừng tỉnh, nói, ngươi không đề ra cái này. Ta thật đúng là cho bỏ quên đi. Cũng phải a, ngươi đã làm ra thành tích mà nói. Hai viện viện sĩ cũng là đủ cách, nhưng vẫn không nghe được động tĩnh gì. Trong nước như vậy, nước ngoài cũng là không sai biệt lắm. Vậy y học phòng khách một chuyện đâu? Trần Thu Hoa lại dò hỏi. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Cái này có thể làm. Bất quá gần đây có chút bận rộn, còn không có thời gian làm cái này. Chờ ta cầm phòng khách địa điểm giải quyết, lại làm việc chuyện này cũng không muộn. Bất quá, ngươi có thể trước cầm tiếng gió thả ra ngoài, nếu như có thể hấp dẫn đến mấy cái người nhiệt tình. Một khối làm việc tốt hơn. Trần Thu Hoa ừ một tiếng, nói, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi và Phỉ Tuyết xác định thời gian lúc nào kết hôn rồi không? Lâm Kiệt đột nhiên hỏi. Trần Thu Hoa chính là che mặt, kêu khổ nói, đêm hôm đó, ngươi vậy không ngăn ta điểm, tạm thời xung động, hôm nay là hồi không đầu, Phỉ Tuyết đã ở sắp đặt hôn lễ, còn kiện kiện kéo ta đúc kết, thời gian định ở Quốc Khánh, khi đó Phỉ Tuyết công ty quay phim điện ảnh, ở vào chế tác hậu kỳ trong, có thời gian coi như là có một ít. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt, cười khổ nói, Phỉ Tuyết bày kế cuộc hôn lễ này, tiêu chuẩn rõ ràng cho thấy so dựa theo ngươi và An Tổng. Ta nhưng mà núi áp lực lớn à, Trần Thu, Hoa lại tố khổ nói, ngươi và An Tổng, coi như là cử án tề mi, hoặc là nói phù hợp người thường trong mắt nam mạnh nữ yếu. Ta và Phỉ Tuyết có thể rõ ràng thực lực không đúng cùng à, Lâm Kiệt. Ngươi có thể hay không để cho An Tổng đi khuyên nhủ Phỉ Tuyết à, để cho nàng chiếu cố một chút. Mặt của ta, hôn lễ quy mô quá lớn, cái này quá phô trương lãng phí à, Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, ta sẽ cho Khả Hinh nói một tiếng, nhưng là có tác dụng hay không liền khó nói. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động reo, là An Khả Hinh điện tới. Vừa tiếp thông, liền truyền tới An Khả Hinh kích động không thôi thanh âm. A Kiệt, An Lâm gia viên hạng mục phê xuống. Ngươi đoán một chút, phê nhiều ít mẫu đất. Nghe người thanh âm cao hứng như thế. Dĩ nhiên là 1.200 mẫu. Không phải, đoán lại, 1.000 mẫu, lại cho ngươi một lần cơ hội. 800 mẫu. A Kiệt, ngươi làm sao cứ đi ít đi đoán à? Lại không thể đi cao đoán. Trong điện thoại di động truyền tới An Khả Hinh hống hống thanh âm. A Kiệt, là 1.760 mẫu. Ước chừng so chúng ta xin nhiều 660 mẫu đâu. Cầm bệnh viện An Lâm phía Bắc vậy một mảng lớn núi non trùng điệp cũng cấp cho chúng ta. Vốn là, chúng ta xin thời điểm. Cũng có ý cầm vậy vùng núi lĩnh vạch ở trong vòng phạm vi. Chỉ là cân nhắc đến diện tích quá lớn, sợ khẩu vị quá lớn đưa tới chính phủ một phe bất mãn. Bây giờ được không? Được như nguyện, Lâm Kiệt cao hứng hơn. Dò hỏi, chính phủ hơn phê như vậy nhiều đất đai, có thể có cái gì quá mức điều kiện? Điều kiện đương nhiên là có. Một là không kinh phê chuẩn. Không được tự tiện sửa đổi đất đai công dụng. Hai là, 10 năm sau đó, bệnh viện An Lâm quy mô, không đạt tới đặc cấp bệnh viện tiêu chuẩn, hoặc là bệnh viện An Lâm danh vọng. Kinh tổng hợp đánh giá cho rằng không đạt tới quốc tế nổi tiếng trình độ. Còn hoặc là bệnh viện An Lâm và An Lâm gia viên mẫu đều doanh thu và nạp thuế trình độ thấp hơn núi Phượng Hoàng phiến khu mẫu đều doanh thu tài nghệ 60%. An Khả Hinh trong điện thoại dừng liền một chút mới nói tiếp, ba cái điều kiện bên trong không có một cái đạt tới, chính phủ thì có quyền miễn phí thu lại quá mức hơn phê chuẩn 660 mẫu đất. Nói cách khác, cái này ba cái điều kiện, chúng ta chỉ cần đạt tới một cái là được rồi. A Kiệt, có phải hay không rất đơn giản à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.